Chương 283, mục tiêu, trung ương tháp. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 283, mục tiêu, trung ương tháp 5 canh, cầu đặt giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi nguyệt, ta khá. Nghe được củ trí hạ nguyệt câu hỏi, hạ tạc cả xỉ khẽ gật đầu, nói ra, mới vừa buồn ngủ một chút, ta cảm giác thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại. Nguyệt, nhờ có ngươi giúp ta thanh trừ hết trong cơ thể độc tố, bằng không con kia lang chu kịch độc, rất có thể muốn mạng của ta. Hiện tại, ta đã có thể tiếp tục tác chiến, phía dưới chúng ta lại chuẩn bị một chút, tiểu gia phát đi ha ha, cả sĩ quân, ngươi gấp như vậy cần gì phải hạ tặc cả sĩ vừa dứt lời. Xạ dù tổ bí đoan nở tảng chứng kiến hạ tặc cả sĩ có thể khôi phục tốt như vậy, đồng dạng vui vẻ cười nói, cả sĩ quân, ngươi là khôi phục được rồi. Nhưng là Nguyệt quân cũng cần nghỉ ngơi hơi thở thời gian A mới vừa trước sau có làng mây ní dạ, xa nhẫn thôn ní dạ đột kích, là Nguyệt quân một người đánh bại. Cho nên, Nguyệt quân bây giờ là mới vừa khôi phục tốt trả cờ dạ, ta muốn hắn còn cần ngủ một giấc, khôi phục một chút tinh lực chứ ừm nghe vậy. Hạ tặc cả xì hơi khơi màu hai hàng lông mày, ngồi dậy hỏi Nguyệt, đoan ở tàng nói là sự thực không sai, làng mây cùng xa nhẫn thôn đám kia con rồi, toàn bộ bị ta xong rồi rớt. Nhìn thấy hạ tặc cả sỉ cái kia có chút hăng hái ánh mắt, ủ trì hạ nguyệt mỉm cười gật đầu, nói ra, xa nhẫn thôn đám người kia thực lực cũng không thế nào, không có tiêu hao ta bao nhiêu khí lực liền giải quyết rồi. Bất quá, ngược lại là làng mây những tên kia mạnh hơn một chút, trong đó đặc biệt ta chú ý rất lâu đừng tờ giờ mở kệ, thiếu chút nữa là có thể đánh bại ta. Chỉ tiếc, đừng tờ giờ mở phong thiếu đi một tí vận khí. Cho nên nhất hậu thắng lợi nhân hay là ta ả vận khí sao nghe ủ trí hạ nguyệt nói đến đây, hạ tạc cả si lắc đầu, nói ra, nguyệt, ngươi cũng không cần gạt ta. Muốn nói đoan nở tàng là dựa vào vận khí, ta còn có thể hơi chút tin tưởng một ít. Nhưng là, nguyệt, ngươi nếu là đều muốn dựa vào vận khí, vậy thực sự là nói đùa vừa nói, hạ tạc cả si đồng tử ở giữa hiện lên một vẻ hối tiếc, rất là tự trách lẩm bẩm nói, ai, nếu là ta không có chúng độc. Mới vừa là có thể cùng những cái này làng mây ra hỏa giao thủ nguyệt, ngươi tin tưởng đừng tờ giờ mở kệ tên kia thực lực, ngươi nói ta có thể đánh bại hắn sao không thể. Ở hạ tạc cả sỉ trước mặt, Uchiha Nguyệt không cần phải nói láo, cho nên liền trực tiếp nói ra, đừng tờ giờ mở kệ tinh thông đệ tam giới cả lôi độn hộ giáp, càng là nắm giữ dạ thần bộ tộc bí thuật tinh túy, rất khó đối phó. Muốn không phải ta có thể hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Hơn nữa ta phong độn vừa may khắc chế hắn lôi độn, vậy thua rơi người rất có thể là ta. Kakashi, ngươi nếu muốn chiến thắng đường tờ giờ mở kệ, còn cần hoàn thành lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa mới có thể a lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa sao hữu trí hạ nguyệt vừa dứt lời. Hạ tặc Kakashi lẩm bẩm thì thầm vài câu, chợt liền trầm mặc ở nơi nào không nói. Mà xạ dù tô bí đoa nở tàng cùng hạ tặc Kakashi nguyên bản là không quen. Chứng kiến hạ tặc cả sĩ bộ dáng này, càng là không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi tốt. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là phi thường tin tưởng hạ tặc cả sĩ tính cách, biết hạ tặc cả sĩ nghe xong chính mình lời nói kia về sau, chỉ có thể cố gắng tu luyện hơn, không có khả năng thực sự ý chí tinh thần sa sút xuống phía dưới. Nếu như, hạ tặc cả sĩ mà nạ sao dễ dàng tinh thần sa sút, vậy hắn vẫn là Uchiha Nguyệt biết hạ tặc cả sĩ sao ngay sau đó đến khi hạ tặc cả sĩ trầm mặc ở nơi nào mấy phút sau, hạ tặc cả sĩ ánh mắt liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt, nếu làng mây cùng xa nhận thôn đám người kia đều bị giải quyết hết, ngươi liền nhân cơ hội nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Đến khi ngươi nghỉ khỏe, chúng ta liền đi trước trung ương tháp hoàn thành nhiệm vụ. Coi như không hoàn thành chúng ta săn thú mục tiêu. Ta cũng muốn người thứ nhất đạt được trung ương tháp được, ta cũng nhớ ta nhóm tiểu đội người thứ nhất đạt được trung ương tháp. Nghe được hạ tặc cả sĩ, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, hơn nữa, ta cảm giác hoàn toàn không cần thiết nghỉ ngơi, cho nên chúng ta liền trực tiếp chạy đi được rồi. Mặt nhật xâm lâm bên trong nguy cơ tứ phía, ta không muốn nhìn thấy tiểu đội chúng ta thành viên xuất hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát đi trước trung ương tháp đi hy vọng. Chúng ta không muốn ở trên đường gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Ừ nghe vậy, hạ tặc cả sĩ cùng xạ dụ tô bị đoa nở tàng đồng thời hồi phục một tiếng, chợt liền chuẩn bị xuất phát đi trước trung ương tháp. Chỉ là, đang ở xạ rủ Tô Bí Đoa Nở Tàng mới vừa chuẩn bị muốn đứng dậy thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi có chút lúng túng hỏi Nguyệt Quân, chúng ta hiện tại tiểu ra phát ngược lại là không thành vấn đề, nhưng là mẹ tở rủ mỉ làm sao bây giờ chẳng lẽ, ngươi phải dẫn mẹ tở rủ mỉ cùng chúng ta cùng nhau đi trước Trung ương Tháp chứ nàng. Nàng dù sao cũng là địch nhân của chúng ta a mẹ tở rủ mỉ, ta tới xử lý thì tốt rồi. Đang ở xạ rủ Tô Bí Đoa Nở Tàng nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đã thấy hạ tặc cả sĩ cổ quái kia nhãn thần, chợt mau nhanh hồi phục xạ rủ Tô Bí Đoa Nở Tàng một tiếng, liền chuẩn bị đi trước mẹ tờ rủ mì bên người. Nhưng mà, nhận thấy được sau lưng hạ tặc cả sĩ, lúc này đang ở hỏi xạ rủ Tô Bí Đoa Nở Tàng cái gì, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được trở nên đau đầu, hiển nhiên hạ tặc cả sĩ cái kia bắt quái vương lại muốn hiểu lầm cái gì. Sau đó, Uchiha Nguyệt chậm rãi đi tới mẹ tờ rủ mì trước mặt, trực tiếp vì trước mặt mẹ tờ rủ mì giải khai huyệt đạo, hỏi mẹ tờ rủ mì, ngươi chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau đi trước Trung ương Tháp sao Uchiha Nguyệt, ngươi là ở nhục nhã ta sao coi như nhận thức đến mình và Uchiha Nguyệt thực lực sai biệt, nhưng là mẹ tờ rủ mì trong mắt vẫn hiện lên một vẻ giận dữ, tức giận nói ra, các ngươi muốn đi trước Trung ương Tháp, là của các ngươi chuyện này, không muốn mang ta lên kỳ thực. Ta mới vừa chỉ là đang chờ ngươi cho ta cởi ra huyệt đạo mà thôi miễn là ta giải khai huyệt đạo. Ta không muốn ở bên cạnh ngươi dừng lại chốc lát hô vừa nói. Mẹ tờ rủ mì hít một hơi thật sâu. Tiếp lấy liền lưu cho Uchiha Nguyệt một cái bóng lưng. Thấp giọng nói, Uchiha Nguyệt, không để cho ta đụng phải nữa ngươi vừa dứt lời. Mẹ tờ rủ mì thân ảnh liền biến mất Uchiha Nguyệt trước mắt. Hiển nhiên là đi tìm đồng bạn của nàng đi. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy mẹ tờ rủ mì biến mất ở trước mặt, tiếp lấy sẽ cùng hạ tặc Kakashi, xạ rủ Tô Bí Đoa Nở Tàng hai người chuẩn bị đi trước Trung ương Tháp. Chỉ là, bởi vì mặt nhật xâm lâm nạ cả nọ thú hung mãnh duyên cớ, Uchiha Nguyệt đám người tốc độ đi tới hơi có vẻ thong thả một ít. Chọn chạy một ngày đường, Uchiha Nguyệt đám người còn kém một nửa lộ trình, mới có thể đạt được Trung ương Tháp. Vào đêm, Uchiha Nguyệt đám người nghỉ ngơi ở một chỗ dã thú trong huyệt động, có thể chứng kiến huyệt động nguyên bản thi thể của chủ nhân, liền nằm Uchiha Nguyệt đám người trước mặt. Cực kỳ hiển nhiên, vì có thể thu được một chỗ huyệt động tới nghỉ ngơi, Uchiha Nguyệt đám người đánh chết chiếm giữ ở trong đó dã thú, rốt cuộc có thể an ổn ngủ một giấc. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vẫn có chút bận tâm ban đêm sẽ xảy ra chuyện, cho nên cô ý muốn mình và hạ tặc cả sĩ thay phiên các đêm. FNZ ngư á phiền toái không cần thiết xuất hiện. Nhưng mà, đang ở hạ tặc cả sĩ chuẩn bị xong trước các đêm, vì Uchiha Nguyệt tranh thủ một ít thời gian nghỉ ngơi thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt từ đồng thiên lý đến rồi vài cổ trạ cờ dạ ba động, xuất hiện tại chung quanh của mình đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết